Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chủng tộc, tương lai chi chiến. Ba càng, thành công, Tô Ly trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ. Trong chớp nhoáng này, Tô Ly không cách nào hình dung vui sướng trong lòng. Chính mình dĩ nhiên thực sự đem đường dây này bắt trước đi ra. Tuy là còn cực kỳ yếu ớt, xem ra giống như là trong suốt giống nhau, nhưng chỉ cần có thể nắm giữ loại lực lượng này, chẳng lẽ còn sợ không thể chậm rãi đề thăng sao? Nghĩ tới đây, Tô Ly liền vội vàng đem hô hấp ngừng lại. Hắn đem cái này một tia thần hồn chi lực tách ra càng thêm tế vi một luồng, dung nhập vào cái kia một cây dây nhỏ bên trong, đi cảm thụ loại lực lượng này biến hóa. Như trước không phải quá rõ loại lực lượng này lý do, chỉ là đang cảm thụ phía dưới, Tô Ly cảm thấy chính mình bỏ xuống cần câu là đường dây này sinh ra nguyên nhân, mà con cá cắn câu là đường dây này sinh ra kết quả. Chuỗi nhân quả, không biết vì sao, Tô Ly trong đầu đột nhiên liền toát ra cái ý niệm này. Bất quá bây giờ, đem đường dây này bắt trước đi ra, lẻ tám linh, phía sau. Tô Ly ngược lại là không có phía trước như vậy hết sức chuyên chú. Cho nên, hắn cuối cùng cũng phát hiện mình dường như ở trong lúc lơ đãng tìm hiểu bổn nguyên chi lực. Hơn nữa, đã tìm hiểu đến rồi 2% ở trên. Bất quá bởi vì chỉ là ở tìm hiểu, thả câu, môn này bổn nguyên chiến kỹ. Cho nên chỉ tìm hiểu phong chi bổn nguyên cùng thủy chi bổn nguyên. Hơi chút khiến cho Tô Ly có chút không vừa ý. Hắn nhất trưởng thiên địa. Nếu như chỉ có phong chi bổn nguyên, thủy chi bổn nguyên dung nhập vào, uy năng biết giảm bớt đi nhiều. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly lập tức sử dụng cái kia một tia thần hồn chi lực, đem còn lại bổn nguyên chiến kỹ, bổn nguyên đồ lục thần hồn dấu ấn toàn bộ mở ra. Theo, hắn phân ra càng nhiều hơn thần hồn chi lực, duy nhất tìm hiểu 15 chủng bổn nguyên chiến kỹ cùng bổn nguyên đồ lục. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly lại nhất tâm đa dụng, tiếp tục bắt chước cảm thụ cái kia một sợi dây đồng thời. Đi không được tóc gảy đào thực lực của chính mình biến hóa. Chắc lần này đào, Tô Ly biểu tình sửng sốt trong nháy mắt. Ta hiện tại mạnh như vậy. Tô Ly nội tâm nhộn nhạo một từng vệt sóng gợn lan tan. Sau đó, rung động rất nhanh thì hóa thành sóng lớn ngập trời. Hắn hiện tại, ở thiên địa chi lực, rửa, phía dưới. 16 chủng pháp tắc chi lực đều đã tăng lên tới 99.2%, tuyệt đối có thể tại thiên địa tán thành kết thúc phía trước. Đem 16 chủng pháp tắc chi lực toàn bộ đề thăng tới 100%. Không chỉ như vậy, Tô Ly thần hồn chi lực khuếch tán phạm vi, đã từ kim cương cấp đại viên mãn 10 ước mét, trực tiếp bành trướng đến rồi 100 ước mét, tăng lên trọn 10 lần. Còn có Tô Ly trụ cột lực lượng, tăng lên càng thêm kinh người. Tô Ly ở kim cương cấp đại viên mãn thời điểm, trụ cột lực lượng chỉ có vạn sơn chi lực, nhưng bây giờ lại đạt được 1 triệu núi chi lực, chọn đề cao 100 lần. Liền chỉ là thần hồn chi lực cùng trụ cột phương diện lực lượng tăng lên, để Tô Ly thực lực cường đại đến rồi một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Như vậy chưa nói chi là Tô Ly còn tìm hiểu bổn nguyên, tu luyện ra loại thứ hai chí cao lực lượng. Hơn nữa Tô Ly trước đây tính tổng cộng những thủ đoạn kia, toàn bộ kết hợp với nhau. Tô Ly khống chế một tia thần hồn chi lực cẩn thận tỉ mỉ cảm thụ một cái. Nhất thời, một cỗ tự tin từ trong lòng hắn tuôn ra. Ta hiện tại, tuyệt đối có thể chạm sát chí tôn. Tô Ly trong lòng nóng lên. Phen phún trương, đương nhiên, Tô Ly có thể chạm sát chí tôn, cũng không phải nói hắn đã tại đại đế phía dưới vô địch. Dù sao, chí tôn trong lúc đó cũng là có chênh lệch, chỉ bất quá chí tôn sự chênh lệch cùng còn lại tu vi đẳng cấp chênh lệch bất đồng, bởi vì chí tôn cùng chí tôn giữa thực lực sai biệt coi như lại lớn, cũng rất khó trực tiếp miểu sát nhỏ yếu chí tôn. Đây là bởi vì chí tôn loại này tồn tại đã hoàn toàn vững chắc thể nội thế giới, chỉ cần thể nội thế giới không phải vỡ, coi như bị đánh bạo thân thể cũng có thể ung dung lợi dụng thể nội thế giới pháp tắc bổn nguyên, trong nháy mắt ngưng tụ một cái mới thân thể. Loại này tồn tại có thể nói chân chính bất tử bất diệt, chỉ có lấy nghiền ép tính thực lực duy nhất đánh tan đối phương thể nội thế giới mới có thể đem đối phương chảm sát. Cho nên lấy Tô Ly bây giờ nội tình cùng tiềm lực, hẳn là chỉ có thể chảm sát đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 20% tả hữu chí tôn. Bất quá Tô Ly muốn chảm sát chí tôn, độ khó cũng không có còn lại chí tôn lớn như vậy, bởi vì Tô Ly tìm hiểu lưỡng chủng chí cao lực lượng. Ở nơi này lưỡng chủng lực lượng thẩm thấu dưới, muốn đánh tan một cái chí tôn thể nội thế giới, quả thực dễ như trở bàn tay. Nói cách khác, Tô Ly trở thành một cái trường hợp đặc biệt, chỉ cần là không đúng hắn sở hữu nghiền ép tính ưu thế chí tôn, ở Tô Ly trước mặt, có thể đều chỉ có một con đường chết. Bất quá trọng yếu hơn chính là, thiên địa chi lực còn dư lại tiếp cận phân nửa, ai có thể khẳng định đã tỉnh táo lại, bắt đầu chăm chú tìm hiểu bổn nguyên chi lực Tô Ly. Cuối cùng thực lực sẽ tăng lên đến rất mạnh đâu. Tô Ly như trước đắm chìm trong trạng thái tu luyện, nhưng hắn cùng còn lại những cái này hộ đạo giả tình cảnh lại trở nên càng ngày càng nguy hiểm không? Từng cái đỉnh tiêm vương giả ở đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 100%, cảm ngộ ra một tia bổn nguyên chi lực phía sau, chủ động rời khỏi người hộ đạo trạng thái, trực tiếp tấn cấp hoàng giả, cùng yêu thú hoàng giả đấu với nhau. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm hóa lỏng thiên địa chi lực, chỉ còn lại có cuối cùng không đến 1/5 thời điểm. Hết thảy phục vụ Tô Ly người hộ đạo vương giả, tất cả đều đã thối lui ra khỏi hộ đạo trạng thái. Trong này, còn bao gồm Hướng Trung Đường, Triệu Thịnh hai cái này phổ thông vương giả, bọn họ thiên phú và ngộ tính cũng không phải là quá tốt. Cho nên, nguyên bản đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 70% tả hữu bọn họ, chỉ là đem pháp tắc chi lực đề thăng tới tiếp cận 90%. Liền trực tiếp lui ra hộ đạo trạng thái, cùng tất cả yêu vương đấu thành một đoàn. Trần Huy cái này quang huy chi hoàng, bởi vì là tân tấn hoàng giả, cho nên mới đưa bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 0.5%, liền thối lui ra khỏi hộ đạo trạng thái. Một người cùng hai vị yêu hoàng đấu, nhưng như trước không đủ. Yêu vương, yêu hoàng số lượng nhiều lắm, mặc kệ nhân loại vương giả, hoàng giả, ngăn trở thế nào, đều như trước còn có yêu vương cùng yêu hoàng, phá tan nhân loại vòng phòng hộ, hướng về Tô Ly bên này bay tới. Càng thậm chí hơn, nhận thấy được Tô Ly đúng là đồng thời ở tìm hiểu 16 chủng bổn nguyên chi lực, thiên địa chi lực cũng chỉ còn lại không tới 1/5. Những thứ này yêu vương, yêu hoàng, đều điên theo giống nhau, tất cả đều không có đem tánh mạng của mình để ở trong mắt. Hắn ba nhóm không dám tưởng tượng, Tô Ly một ngày tấn cấp hoàn thành, yêu thú còn có thể có việc đường sao? Cho nên, hầu như mỗi trong nháy mắt, có thể chứng kiến yêu vương tự hủy căn cơ, mỗi qua mấy mười giây là có thể chứng kiến yêu hoàng tự bảo. Trận này, chiến tranh, bạo phát đến bây giờ, đã thay đổi tính chất, biến thành hai cái chủng tộc tương lai chi chiến. Nếu như yêu thú thắng, nhân loại sẽ thừa nhận đả kích khổng lồ cùng tổn thất. Nói không chừng trên vạn năm đều khó khôi phục nguyên khí. Nếu là nhân loại thắng, tối đa nghìn năm, Tô Ly quyết định tấn cấp đại đế, trở thành cường giả vô địch, toàn diện phản công yêu thú.